các bạn đang nghe một chuyện tại chuyện áo đồng chí đi. Chúc các bạn nghe chuyện. Ở đó chẳng có gì, chỉ có dùng nước sâu hơn một thước đang bắt đầu lưu chuyển. Liệu trong nước có thứ gì kỳ quái? Không thể biết được. Thủy băng qua thấy Lột Nhất Khí im lặng hồi lâu, không có động tĩnh gì, thì bước lại bên cậu. Nhìn thấy dùng nước chảy, cô ta thở phào mà nói: dưới mặt nước không có nút lẩy sóng mà có mạch nước ngầm. Thủy băng qua rất có kinh nghiệm về dòng nước chảy kiểu này, bởi lẽ vào mùa đông tới bờ sông đập băng lấy nước. Sau khi băng bị đập dở, dòng nước phía dưới mặt băng cũng thường có tình trạng tương tự. Nói như vậy thì hai bên dòng nước hẳn là có đường thông. Lộ Nhất Khí nói đoạn, không đợi Thủy Băng Qua trả lời, đã nhảy ngay xuống nước. Dưới mặt nước quả thực có mạch nước ngầm, hai bên vách tường cũng thực sự có đường nước ra vào. Có điều lỗ thông tuy rộng hơn hai thước, song lại chỉ cao bằng bàn tay, không đủ cho người bình thường chui qua. Mặc dù không thể chui qua đường nước chảy, song Lỗ Nhất Khí vẫn chưa dội lên ngay, mà tiếp tục mò mẫm quan sát kỹ lưỡng hai bên dùng nước, hy vọng có thể phát hiện ra điều gì đó hữu dụng. Mau lên đi, nước dâng cao hơn nhiều rồi đấy, mặt nước cũng bốc sương mù rồi kìa. Thủy Băng Qua nói đúng, không những nước đã dâng cao mà sương mù cũng dày đặc thêm nhiều. Ban đầu sương mù chỉ tỏa ra từ các khe nứt lỗ hổng trên đường, nhưng giờ đây ngay cả mặt nước cũng bốc sương mù nghi ngút. Mặt nước bốc sương mù mới chính là trọng điểm. Câu nói của Thủy Văn Qua đã khiến cậu đột nhiên phát giác nhiệt độ của nước đã biến đổi rõ rệt. Cậu có ngửi thấy không? Trong sương mù có thứ mùi gì rất lạ? Thủy Băng Qua hỏi. Quả đúng vậy, thứ mùi này dường như cậu đã từng ngửi thấy trước đó. Chính là lúc Thủy Băng Qua lau mặt cho cậu, trên mảnh khăn ướt cũng có mùi này. Mảnh khăn là của cô ta, vậy thì thứ mùi đó chỉ có thể xuất hiện trong nước. Mùi gì này hình như hơi cay mũi, Thủy Băng Qua nói. Những hiện tượng này Lộ Nhất Khí đều đã cảm nhận được, song đó vẫn chưa phải là điều cậu lo lắng nhất. Điều đáng sợ hơn cả chính là nước vẫn đang tiếp tục dâng cao, và nhiệt độ của nước cũng tăng lên một cách mau chóng. Cậu có nóng không? Tôi thấy nóng chết đi được. Thủy Băng Qua vừa nói vừa cởi áo bông ra. Lộ Nhất Khí không trả lời, song cậu cũng bắt đầu cởi bỏ áo ngoài. Sương mù phun ra vì vì từ các kẽ nứt trên đường, không những dày đặc mà còn nóng bỏng, mặt nước cũng bắt đầu sủi lên lục bục. À, hình như nước sôi rồi. Nếu nó dâng đến tận đây thì chúng ta biết làm sao nào? Phát hiện của Thủy Băng Qua cũng chính là điều Lộ Nhất Khí đang lo lắng. Mặt nước đã dâng lên chỉ còn cách phần nền cao chưa đầy một thước, song vẫn không hề có dấu hiệu hạ xuống. Mồ hôi đã ròng ròng trên mặt Lộ Nhất Khí, không chỉ vì quá nóng mà còn vì trong lòng cậu đang lo lắng vô cùng. Nếu nước cứ tiếp tục dâng lên, cả cậu và Thủy Băng Qua đều sẽ bị lột chiến. Nước không dâng lên nữa mà bắt đầu sôi sùng sục cuồn cuộn chảy qua trước mặt họ, hơi nước bốc lên nóng muốn lột da. Sương mù phun ra qua khe nứt và lỗ hổng trên tường cũng vô cùng nóng bỏng, nhiệt độ không hề thua kém so với hơi nước bốc lên từ dòng nước sôi sùng sục bên nửa còn lại của ám thất. Hơi nước bỗng rát và mồ hôi mặn chát khiến cho mắt họ cay xè. Thủy Băng Qua đã trút hết quần áo ngoài, trên mình chỉ còn đọc chiếc yếm màu hồng và manh quần cộc. Hơi nước và mồ hôi đã khiến mảnh yếm lụa ướt đẫm dán chặt vào da thịt, nhìn thấy rõ hai nấm tròn hằn lên trước ngực. Cô ta nằm cuộn tròn trên nền đất, hy vọng mặt đất sẽ mang lại chút hơi ấm cho cơ thể. Trên người Lộ Nhất Khí cũng chỉ còn lại một chiếc quần lót rộng màu trắng. Hơi nước và mồ hôi cũng đã khiến manh quần giờ đây có cũng như không, đã không còn chỗ nào để náo mình. Đến mặt đất cũng bắt đầu nóng dậy, toàn bộ chân ám thất đã trở thành một chiếc nồi hấp khổng lồ. Vào đúng lúc đó, dưới con dốc ba khúc mà họ đã đi qua, trên đầm băng cứng, có một bóng người quái dị đang đâm từng cây kim dài đuôi đỏ và một số thi thể còn mới, sau đó đốt một đạo bùa, miệng lầm rầm niệm chú. Cùng với tiếng tụng niệm mỗi lúc một gian, những cổ xác bắt đầu động cửa, quẩy đạp, đẩy bật những khối băng đang đè trên cơ thể, lật tung lớp băng đang phong kín thân mình, đập vỡ những nhũ băng nhọn quắc đang xuyên qua xác thịt, lần lượt đứng bật dậy với đủ mọi tư thế kỳ quặc quái đản, rồi bắt đầu bước đi. Một đám thi thể tả tơi là có thể cất bước mà đi, không hề chậm chạp, tiến thẳng về phía lối vào thung lũng. Bọn chúng không phải là hồn ma, bọn chúng chỉ là công cụ, là vũ khí. Đây là thi khảm trong truyền thuyết, thuật ngữ thi điều khiển xác chết. Cũng cùng lúc đó, một tiếng súng đanh sắc xé tai và một tiếng súng quả mai nặng trịch đồng thời vang lên tại lối vào thung lũng. Tiếng súng vừa vang lên, bầy sói liền thình lình hành động, không hề chuẩn bị, cũng không tru lên lấy một tiếng. Đây là một bầy sói đã được huấn luyện kỹ lưỡng, cũng là bầy sói hung hãn và xảo quyệt hàng nhất. Mục tiêu tấn công của chúng chính là hai con gấu khổng lồ. Hai con gấu bắt đầu rống lên vì giận dữ, cũng vì đau đớn. Bên dưới lòng đất có một đám người đang cuống cuồng bỏ chạy, phía sau là một đoàn người dùng đao truy sát. Trong số những người bỏ chạy có lão mù, Quỷ Nhãn Tam, Nhậm Quá Cuồng và Phó Lời Khai. Còn những kẻ đang đuổi sát sau lưng, họ đều không quen biết. Có kẻ là đao thủ trong hội Minh Tử Tiêm Đao, có kẻ là núp lẫy trong khảm diện Công Tập Di, cũng có những kẻ họ chưa từng gặp mặt. Những kẻ mới xuất hiện còn lợi hại hơn nữa, tuy không cầm đao, chỉ dùng tay không, song toàn bộ cơ thể chúng hệt như một lưỡi đao sắc lạnh. Lão mù vừa giao thủ với chúng chưa xuất được nửa chiêu thì trên cơ thể đã thình lình bị rạch dài đường tứa máu, dường như khắp người chúng đâu đâu cũng là đao nhọn, hơn nữa lại không thể nhận ra chúng xuất đao như thế nào. Còn may là bọn họ đang ở trong con đường hầm chật chội, còn may là trên tay Quỷ Nhãn Tam còn có cây vũ kim cương giống như một tấm khiên lớn. Lộ Nhất Ký không biết mình ngất đi vì nóng từ lúc nào, song cậu biết mình đã bừng tỉnh vì giá lạnh. Khi cậu mở mắt ra, trong ám thất đã không còn một mảng sương mù, trên vách tường bao phủ một lớp sương trắng dày đặc. Thủy Băng Qua vẫn cuộn tròn trên nền nhà, không biết là còn sống hay đã chết. Lộ Nhất Khí không kịp cả mặc quần áo, vội vàng bò tới bên cạnh Thủy Băng Qua. Cô ta vẫn chưa chết, đang rên rỉ khe khẽ, rồi bất giác ôm chầm lấy Lộ Nhất Khí. Cô ta vẫn chưa hoàn toàn tỉnh lại, song trong lúc hôn mê, cô ta vẫn cảm thấy lạnh thấu xương. Một đôi nam nữ gần như hoàn toàn lõa thể ôm chặt lấy nhau, chỉ là để truyền cho nhau ít nhiều hơi ấm. Lộ Nhất Ký một tay ôm lấy Thủy Băng Qua, tay kia nhặt đám quần áo dương dãi trên nền đất, quấn nháo nhào lên người cho Thủy Băng Qua và cho chính cậu. Nhiệt độ trong ám thất tiếp tục sụt xuống nhanh chóng, cũng tựa như tốc độ tăng lên trước khi họ hôn mê. Luồng khí nhanh chóng phục qua các khe nứt và lỗ hổng trên tường, phát ra những tiếng ù ù nặng nề. Lộ Nhất Khí thậm chí đã nhìn thấy xương trắng từ từ ngưng tụ thành băng bám trên tường. Tiếng nước chảy phía nửa bên kia của ám thất cũng chậm lại thấy rõ. Trong tiếng nước róc rách, dường như đã xen lẫn tiếng các mảnh băng va đập lanh canh. Thủy Băng Qua cũng mau chóng tỉnh lại, song cơ thể vẫn chưa hết tê cứng. Lộ Nhất Khí cũng vậy, các đầu ngón tay của cậu đã cứng đờ tới mức không giữ nổi quần áo. Trước tình trạng này, người đàn bà vốn đã nhiều năm sinh sống trong rừng già Đông Bắc đương nhiên sẽ giàu kinh nghiệm hơn. Cô ta ngồi phắt dậy, dùng hai lọc bàn tay chà sát lên khắp người Lộ Nhất Khí. Động tác của Thủy Băng Qua mới đầu còn chậm chạp, vì hai tay cô ta cũng đã lạnh tới tê cứng. Đến khi lòng bàn tay đã được chà sát nóng lên, động tác của cô ta cũng trở nên thoăn thoắt. Cô ta mau chóng chà sát khắp người Lộ Nhất Khí, từ cánh tay, lòng ngực, sau lưng cho tới hai chân. Lộ Nhất Khí bắt đầu cảm thấy dễ chịu, không chỉ do cơ thể đã ấm lên, mà hình như còn vì những phản ứng tự nhiên khác trong cơ thể. Khi làn da khắp người cậu đã đỏ ửng và ấm nóng, Thủy Băng Qua bèn giục cậu mặc quần áo vào. Quả là một phương pháp hiệu nghiệm. Lộ Nhất Khí chẳng nghĩ ngợi gì, cũng lập tức đưa tay ra chà sát lên người Thủy Băng Qua. Thủy Băng Qua chỉ ngồi yên bất động, hai mắt khép hờ, kể cho hai bàn tay Lộ Nhất Khí chà sát khắp cơ thể. Nhiệt độ vẫn tiếp tục giảm xuống, song Lộ Nhất Khí lại bắt đầu cảm thấy bên trong cơ thể như bùng lên một ngọn lửa rạo rực, đã châm lên thì khó bề dập tắt. Cậu vẫn tiếp tục kiên nhẫn làm ấm cho Thủy Băng Qua, từ tay dai cho tới tận bàn chân, dù cậu đã thấy thấm mệt, mệt đến nỗi hơi thở bắt đầu hổn hển. Cách, cách, cách, một tràng những tiếng động khe khẽ vẳng lại. Lộ Nhất Khí vội dừng tay, cảnh giác quan sát xung quanh. Tiếng động cũng khiến Thủy Băng Qua giật mình choàng tỉnh và biết ngay mình phải làm gì. Mặt nước đóng băng rồi, mau, mau đứng dậy vận động chân tay, đừng ngồi nữa, nếu không chúng ta sẽ chết cống đi. Thủy Băng Qua vội giục giả Lỗ Nhất Khí. Tiếng mặt nước đóng băng như thế này cô ta đã nghe không biết bao nhiêu lần. Trong ám thất, dưới ánh sáng lờ mờ tỏa ra từ viên đá Quỳnh Quang Ba Tư, hai người mũi miệng phả đầy khói trắng, lập cà lập cập chạy qua chạy lại. Cái bóng của họ run rẩy phản chiếu trên vách tường, lúc to lúc nhỏ, lúc lại vặn vẹo méo mó, trông vô cùng quái dị. Tiếng chuyển động của luồng khí đã trở nên mơ hồ. Lúc này Lộ Nhất Khí chỉ nghe thấy tiếng thở phì phò của mình và tiếng mặt băng căng phòng nứt dở. Thủy Băng Qua lò đầu ra nhìn, rồi vừa thở vừa run rẩy nói với Lộ Nhất Khí: băng kết thành như một khối băng rồi, không biết lúc nào mới hết lạnh đây. Họ đều đã mệt rã rời, không thể chạy thêm được nữa, song họ không thể dừng lại. Dừng lại sẽ lập tức chết cống, bởi nhiệt độ vẫn tiếp tục sụt xuống, xương giá đã rung động đầy trên mặt họ. Gắn lên, đừng để không bị nấu chín lại bị chết cống. Lộ Nhất Khí vừa thở hổn hển vừa thều thào, song cậu không biết mình và Thủy Băng Qua có thể gắng gượng được bao lâu nữa. Cuối cùng Thủy Băng Qua đã không còn đủ sức để vận động nữa. Cô ta loạng choạng hai bước tới trước mặt Lộ Nhất Khí, vừa thở hổn hển vừa nhìn Lộ Nhất Khí với ánh mắt tràn đầy bất lực, tiếc nuối, tuyệt vọng và xen lẫn cả sự dỗ dậy an ủi. Lộ Nhất Khí cũng dừng lại, cậu đã nhìn thấy ánh mắt lạ kỳ của Thủy Băng Qua và nhìn thấy hai giọt nước mắt trong suốt lăn ra từ khóe mắt, song nước mắt còn chưa kịp lăn tới gò má đã đông cứng lại trên khuôn mặt trắng nhợt. Thủy Băng Qua đổ người về phía trước, ôm chầm lấy Lộ Nhất Khí. Cậu cũng vòng tay ôm lấy cô ta. Hai người ôm chặt lấy nhau, đứng im lìm bất động như pho tượng đá. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, xung quanh họ đột nhiên im ắng trở lại. Song chỉ một lát sau, từ khe tường bỗng có gió ấm thổi vào. Hai giọt nước mắt đóng băng dưới mắt Thủy Băng Qua lập tức tan ra, lăn xuống hai gò má, giọt xuống cổ Lộ Nhất Khí. Nhiệt độ trong ám thất lại trở về trạng thái bình thường, song chỉ là tạm thời. Họ hoàn toàn không biết rằng nơi đây nóng lạnh luân phiên, trùng hoàng không ngừng nghỉ. giờ đây vẫn chưa đến lượt chúng ta chết. Thủy Băng Hoa nói xong liền buông tay khỏi lộ dứt khí, rút dao găm ra, đi tới bên vách tường cạo xuống một mảng rêu ở đó. Đúng vậy, vẫn còn những người khác như Quỷ Nhãn Tam, Lão Mù, Phó Lời Khai, họ đều là người thân, là anh em tốt của cậu. Họ coi trọng mạng sống của cậu hơn cả chính mình. Nếu bây giờ cậu buông xuôi, không những có lỗi với bản thân mà còn có lỗi lớn với họ. Nhưng giờ đây họ đang ở đâu? Liệu họ có giống như cậu lúc này, sống không bằng chết, đang khắc khoải chờ cậu đến cứu? Bởi vậy cậu không thể chết, cậu phải nghĩ cách thoát khỏi nơi đây, đi tìm những người anh em của mình, hoàn thành đại sự mà tổ tiên để lại. Nghĩ tới đây, ánh mắt lộ với khí sáng bừng, vẻ mặt lại toát lên vẻ kiên định và điềm tĩnh vốn có. Ăn đi, đây là nấm sợ rêu, tuy trông giống rêu xanh, song kỳ thực chính là nấm đấy. Ăn nhiều vào, rồi uống thêm một chút nước, không biết sẽ bị kẹt trong đây bao lâu nữa, không ăn gì sẽ không thể trụ nổi đâu. Lúc này lộ nhất khí mới cảm thấy bụng đói cồn cào như dao cứa, lập tức cầm lấy mảng rêu cho cả vào miệng nhai ngấu nghiến. Mùi vị của nấm sợ rêu không quá khó ăn, chỉ hơi chát ở cỏ. Lộ nhất khí ăn liền dài mảng lớn, sau đó tới bên dùng nước dốc nước lên uống. Sau mùi vị của nước khó uống hơn nấm sợ rêu rất nhiều, khiến cậu xích sặc. Ăn uống xong xuôi, hai người không ai nói câu nào. Lộ Nhất Khí ngồi xếp bằng, song không thể định thần nổi. Thủy Băng Qua nằm co quắp ở một góc nhà, nhắm mắt nhìn không biết đang suy nghĩ điều gì. Càng lúc, Lộ Nhất Khí càng bức rứt không thể ngồi yên. Rồi đột ngột, cậu tựa như phát điên, chạy bộ tới bên tường, cạy liền mấy mảng rêu bỏ vào miệng nhai nuốt nhồm nhoàm. Thủy Băng Qua chao mày thót tim, song cô ta cũng không biết phải làm thế nào, chỉ biết cầu trời phù hộ. Sương mù loáng thoáng bay vào trong ám thất, dòng nước cũng bắt đầu chảy đi chậm chậm, nhiệt độ trong ám thất đang tăng dần. Lộ Nhất Khí vừa đấm thầm thập vào vách tường vừa lảm nhảm như mê sản. Nóng quá, khó chịu quá, ta phải thoát ra, ta sẽ cho nổ tung chỗ này ra, nổ tung chỗ này ra. Thủy Băng Qua giật mình kinh hãi, vội vàng chụp lấy chiếc túi vải có đựng lựu đạn của Lộ Nhất Khí giấu ra sau lưng. Ám thất càng lúc càng nóng nực, Lộ Nhất Khí điên cuồng cởi bỏ quần áo vứt xuống nền nhà, miệng lầm bầm không ngớt, ta sẽ cho nổ tung, ta sẽ cho nổ tung, rồi quay người đi tìm chiếc túi. Không thấy túi vải đâu nữa, Lộ Nhất Khí quét mắt một vòng trong ám thất, rồi ánh mắt dừng lại trên người Thủy Băng Qua. Lộ Nhất Khí lừ lừ bước lại gần, dùng tay chụp lấy cánh tay Thủy Băng Qua, lôi cô ta ra khỏi góc tường. Thủy Băng Qua tay đấm chân đá, chống cự quyết liệt. Cô ta biết cho nổ lựu đạn ở nơi này là hạ sách, chắc chắn sẽ hại đến bản thân. Song cô ta làm sao có thể kháng cự nổi Lộ Nhất Khí đang trong cơn điên loạn. Cậu đã dặn được chiếc túi lựu đạn, hầm hầm bước tới bên tường. Thủy Băng Qua lồm cơm bò chạy, nhặt ngay lấy khẩu súng trường vô dụng đang chỏng chơ dưới đất, vừa cào bán súng dán thẳng cánh xuống đầu Lộ Nhất Khí. Lộ Nhất Khí lập tức đổ gục xuống giống như thân cây bị đốn ngàn. Khi Lộ Nhất Khí tỉnh lại, cậu thấy mình đang nằm trên nền nhà, gối đầu lên đùi Thủy Băng Qua. Cô ta đang đưa đôi tay lạnh cống và run rẩy chà xát trên cơ thể cậu. Đầu cậu đau như búa bổ, nỗi đau đớn khiến cậu nhớ lại hành động ngu xuẩn mà mình suýt nữa đã gây ra. Xem ra chúng ta phải chết trong hai tầng băng lửa này rồi. Thủy Băng Qua ngoảnh đầu sang một bên, đờ đẫn mà nói. Tuy Lộ Nhất Khí đã bình tĩnh hơn, đầu óc cũng đã tỉnh táo trở lại, song cùng với động tác chà xát của đôi bàn tay trên da thịt, trong lòng cậu như có một ngọn lửa cháy bừng bừng, không tài nào kiểm soát nổi. Nhìn bộ ngực căng tròn phập phồng dưới lớp yếm lụa trơn bóng, liên tục nhấp nhô theo cử động của đôi tay, ngọn lửa trong tâm càng trở nên dữ dội. Cậu đột ngột đưa tay lên giật văng mảnh yếm mong manh trước ngực Thủy Băng Qua. Thủy Băng Qua không hề tỏ vẻ ngạc nhiên hay giận dữ. Lúc này, Lộ Nhất Ký đã trở nên cuồng loạn, chẳng khác gì lúc muốn nổ tung bức tường khi nãy. Lập tức lật người dậy, đè chặt lấy Thủy Băng Qua. Rồi giống hệt như một con bò tót trong trường đấu bò, cúi gầm đầu hùng hục lao thẳng vào. Thủy Băng Qua rú lên thảm thiết như xé gan xé ruột. Bình yên rồi cũng đến sau mấy trận mây mưa. Lúc này trong gian ám thất cũng đã hết lạnh giá. Lộ Nhất Ký chui ra từ trong đống quần áo rối loạn, tiền tay nhặt lấy một tấm áo bông quấn dụ lên người, rồi ngồi xuống bên tường, mắt dán vào vách, không dám nói gì, càng không dám nhìn Thủy Băng Qua. Cậu cảm thấy vô cùng hổ thẹn và quái lạ, không hiểu tại sao mình đột nhiên lại trở nên thú tính như vậy. Lại còn người đàn bà cầm đầu ổ chứa kia, tại sao vẫn là trinh nữ? Thủy Băng Qua đang thu dán cho bản thân. Trên hai bắp đùi trắng nõn như tuyết của cô ta đỏ loang những máu, nhiều đến khó tưởng tượng. Cô ta nhúng tấm khăn bông xuống nước, cẩn thận lau chùi thật kỹ. Tôi vốn là thạch nữ, nên kết hôn mới được 3 ngày, chồng tôi đã dứt bỏ tôi đi ra quan ngoại. Tôi đi tìm anh ta là muốn xóa bỏ hôn ước cho anh ta lấy vợ mới. Xong tìm được đến đây, tôi mới biết anh ta vừa lên núi không lâu đã bị gỗ đổ đè chết. Tôi cảm thấy rất có lỗi với anh ta, cũng chẳng còn mặt mũi nào trở về gặp mặt người thân bên nhà chồng. Đang lúc băn khoăn không biết đi đâu về đâu, trời xui đất khiến thế nào lại gặp được một ông lão kỳ dị. Ông lão đã giúp tôi xem bệnh cho nửa đời còn lại, rồi bảo tôi hãy đợi ở đây để gặp một người của Lỗ gia đi tìm bảo vật. Người này chính là một con người đá. Chỉ có người đá mới có thể phá giải mệnh thạch nữ. Chính ông lão đã giúp tôi xây dựng kim gia trại. Ông ta bảo tôi hãy lợi dụng bọn đàn bà trong trại để nghe ngóng, thu thập tất cả những thông tin có liên quan tới việc tìm kiếm bảo bối và ám cấu nơi cất giấu bảo bối. Ông ta còn dạy tôi một số nguyên lý về phong thủy khảm diện. Theo như lời ông ta thì truyền nhân ban môn tại vùng đất này đã dung hòa một số học thuyết phong thủy đặc biệt vào trong kỹ thuật, vừa có thể theo hình mà xây dựng, theo hình mà bố trí, còn có thể mượn thuật đổi hình, mượn vật đổi hình. Song ông ta chưa từng nói cho tôi biết thân phận của mình. Ngừng một lát, cô ta nói tiếp, những thứ mà tôi học được chỉ là hời hợt bên ngoài thôi, cũng chẳng mấy để tâm tới nhiệm vụ mà ông lão đã giao cho tôi. Trong lòng tôi chỉ mong ngóng sớm gặp được người quyết định nửa đời sau của tôi. Người đá. Lời nói của Thủy Băng Qua đã gợi nên sự hiếu kỳ trong lòng Lộ Nhất Ký, nên cậu bất giác nhắc lại. Ông lão có nói rằng người đá mặt như đá núi, tim như lửa cháy. Người này tích tụ trong mình một năng lượng rất là lớn, vào một thời khắc nào đó sẽ bùng nổ, phá giải được mệnh thạch nữ của tôi. Trong số những người tìm đến, tuy không chỉ có một mình cậu là truyền nhân của Lỗ gia, song tôi quan sát thấy cậu lúc nào cũng điềm nhiên như đá, không chút kinh động. Nhưng mỗi lời nói việc làm khác hẳn bình thường, nên đoán chắc rằng cậu chính là người tôi cần tìm. Lời đoán mệnh năm xưa quả nhiên đã chứng nghiệm, cậu quả là lợi hại. Mấy chữ cuối cùng của Thủy Băng Qua tình tứ vô hạn, xuân ý tràn trề. Bởi lẽ thứ tôi vừa ăn không phải là nắm sợi rêu. Lộ Nhất Ký đang ngồi quay mặt vào bức vách đột nhiên kêu lên kinh ngạc. Chị lại đây xem này. Thủy Băng Qua cũng ngạc nhiên không kém, vội vã nhặt viên đá quỳnh quang ba tư lên chạy lại xem. Hai người châu đầu lại với nhau, cùng quan sát kỹ lưỡng một mảng nắm giống hệt rêu đóng rất dày trên tường. Quả nhiên sau khi nhìn kỹ mới thấy chúng có chỗ không giống. Loại thực vật này đúng là loại nấm, song chắc chắn không phải là nấm sợi rêu. Trên nấm sợi rêu đáng lẽ phải mọc chi chít những sợi lông nhọn màu nâu, còn trên loại nấm này lại mọc đầy những sợi lông nhỏ đầu tròn, trông giống như vô số bộ phận sinh dục đàn ông bé xíu. Bì thông dung. Dường như Thủy Băng Qua có biết thứ này. Chỉ nói là bì thông dung trong 18 vị tiên dược ư? Tôi không biết có phải hay không. Song nghe nói hơn 10 năm trước, có người từng hái được nửa sớ, bán được giá tiền ngang với 3 cân sâm già. Nó là bảo bối cực phẩm trong Tam Bảo Quan Đồng, có công hiệu gấp mấy chục lần so với thôn dung bình thường.